Trái tim thầm mến, chương 1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com, chấm, Huỳnh Ngọc Bảo Trân, nó, 16T, tiểu thư gia tộc họ Huỳnh đứng thứ nhất thế giới, tính tình trẻ con, hòa đồng, sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước, chỉ số IQ cao mút chỉ, không thể đếm được, có đủ các bằng đại học các quốc gia trên thế giới. Trần Ái Mi, 16T, tiểu thư của gia tộc họ Trần xếp thứ hai thế giới. Đẹp nhưng không bằng nó, IQ cao nhưng không bằng nó, không đếm được, có đủ bằng đại học trên thế giới, tính cách hiền lành, nhưng đụng đến nó thì đừng hòng cô này tha cho, bạn thân của nó, giỏi võ, nhưng muốn nói gì là nói huyệt tuẹt ra luôn. Nguyễn Anh Thư, 16T, tiểu thư gia tộc họ Nguyễn xếp thứ ba thế giới, tính tình sáng nắng chiều mưa, thay đổi 180 độ. Đẹp ngang mi, bằng đại học giống nó, IQ cao ngang Ái Mi, bạn thân của nó, giỏi võ, Hoàng Khánh Duy, hắn, 16T, thiếu gia tộc họ Hoàng xếp ngang nó, tính tình lạnh lùng nhưng không phải là quá lạnh, trái tim ấm áp với mình nó, chỉ trẻ con vui tính với bạn bè và người trong nhà. Đẹp trai chết người, IQ cao bằng nó, có đủ bằng đại học trên thế giới, giỏi võ. Lưu Hữu Thiên, 16T, thiếu gia tộc họ Lưu xếp bằng Ái Mi, vui tính, thích đùa giỡn, đẹp trai nhưng không bằng hắn, IQ siêu cao, bạn thân của hắn, bằng đại học có đủ, giỏi võ, Võ Minh Anh, 16T, thiếu gia tộc họ Võ xếp thứ ba thế giới ngang với anh Thư. Tính cách vui vẻ, và đặc biệt là rất hảo ăn, nhưng ăn cỡ nào thì vẫn như vậy, chẳng mập lên miếng nào. Đẹp trai nhưng không bằng hắn, bằng đại học có đủ, IQ rất cao, bạn thân của hắn, giỏi võ, Triệu Nam Vũ, 16T, thiếu gia tộc họ Triệu xếp thứ tư thế giới, tính cách y chang hắn, IQ cao, đẹp trai, bằng đại học đủ, bạn thân của hắn, giỏi võ, Lâm Nhật Huy, 16T, thiếu gia tộc họ Lâm xếp thứ năm thế giới, cá biệt nhất trong nhóm nhưng luôn có kỷ luật riêng. Đẹp trai, IQ cao, bằng đại học đủ, bạn thân của hắn, giỏi võ, trên con đường sáng đèn, có ba cô gái xinh đẹp đang đi chơi, một cô đang cầm điện thoại say mê chơi game, đó chính là nó, Bảo Trân, một cô đang ăn bắp rang bơ, đó là Ái Mi, cô còn lại thì đang ung dung bước đi, bỗng một tiếng điện thoại reo lên, nó bắt máy, alo, con gái, mẹ đã đặt vé máy bay rồi. 8 giờ sáng ngày mai con về Việt Nam nhé. Mama nó, hả, tại sao lại phải về Việt Nam? Nó, để đi học, mama, không phải tụi con đã có bằng đại học rồi sao? Nó, nhưng mà cũng phải đi học. Vậy mai gặp lại con nha. Mama, khoan, vụ gì vậy Trân? Ái Mi hỏi, ngày mai về VN đi học. Nó, what, Ái Mi, hai, ráng chịu đi, không về là bị xử đẹp cho coi. Nó, hai, Ái Mi và anh Thư, bên mama nó, sau khi cúp điện thoại của nó, mama nó lên tiếng, kế hoạch chuẩn bị bắt đầu, ngày mai về đúng không? Một người đàn ông nói, ừ, trong căn phòng to lớn này, tổng cộng có 16 người, nhưng lại toàn là những người trung niên nhưng trông rất giàu có. Và không nghi ngờ gì nữa. Defers là cha mẹ của những cô cậu mà sắp tới chúng ta sẽ được gặp đây. Quan hệ làm ăn của những tập đoàn khá là thân thiết nhau nên mới tập hợp lại một chỗ. Lý do chúng ta sẽ được biết sau. Những đứa trẻ này còn quá trẻ. Chúng chưa biết được cách yêu thương một người là như thế nào. Chúng ta ghép chúng lại một chỗ. Chắc chắn chúng sẽ tự nhận ra mà thôi. Bà hắn, tôi phải công nhận là ý kiến của anh rất hay. Mama của Nhật Huy, cảm ơn chị, bà hắn, Bảo Trân, Ái Mi và anh Thư thì đã xong xuôi. Còn bên năm cậu con trai thế nào đây? Mama của Minh Anh, chị cứ yên tâm, năm đứa đó lúc nào cũng đi chung mà. Bây giờ chắc là đang đi chơi đâu đó. Nhận được tin báo đi học rồi. Tụi nó chuẩn bị về tới rồi. Mama của Nam Vũ, chừng nào thì bọn trẻ mới gặp nhau? Chấm, ngày mốt nhập học là tụi nó gặp rồi. Anh đã giải quyết xong chuyện phòng ở chưa? Rồi, Suýt Tam là một ngôi trường bình thường. học ở đây rồi tụi nhỏ sẽ quen dần với việc tự lập thôi. Chúng sẽ không phụ thuộc vào chúng ta quá nhiều. Ha ha, một công đôi chuyện, cách chương.